Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 85, Trầm Tinh cố sự. Hạ, Trầm Tinh cùng Quan Duệ không thể nói ai trước thích ai. Đây chẳng phải là vừa thấy đã yêu thức oanh oanh liệt liệt ái tình, mà là che giấu trong năm tháng tiếp tục lâu dài, ấm áp ôn hòa nhắm thẳng vào lòng người. 18 tuổi năm ấy, Quan Duệ thi đậu Bắc Phương một trường đại học. Hắn muốn rời quê hương rồi. Ở trước khi đi một ngày, hắn hẹn đi ra rồi Trầm Tinh. Hai người đi lên quen thuộc hẻm nhỏ. Bởi vì mang tâm sự riêng, trong lúc nhất thời đều đang không nói gì. Cuối cùng, bọn họ đi tới một cái nhà cũ kỹ bình nóc nhà. Quan Duệ ra lúc trước ở chỗ này. Đã từng Quan Duệ nói cho Trầm Tinh, hắn tâm tình không tốt thời điểm sẽ tới này nóc nhà, nhìn thiên, nhìn phương xa. Ở quen biết sau này 5 tháng hắn cũng thường thường mang Trầm Tinh tới nơi này. Bọn họ rất thuần khiết khiết. Ở nơi này nóc nhà phát sinh toàn bộ cố sự. Đơn giản đều là Quan Duệ như thế nào khích lệ Trầm Tinh đi đối mặt viện mồ côi các loại khổ sở cùng bi thương. Ngày này là hai tâm tình người ta cũng không tốt sao? Lại đang phân biệt một ngày trước, đều không hẹn mà cùng lựa chọn đi tới nơi này cái nóc nhà. Lần đầu tiên, Quan Duệ ở trên cao nóc nhà trước, mua đi một tí tiểu quà vặt, còn có hai chai bia. Đây là cho ta thi lên đại học ăn mừng, cũng vì ngươi thi đậu trung học đệ nhị cấp ăn mừng. Quan Duệ mở ra bia, đưa cho Trầm Tinh một chai. Hắn nói như vậy, Trầm Tinh nhàn nhạt uống một hớp bia. Đó là nàng lần đầu tiên uống rượu. Này mang theo bọt, có chút khổ sở chất lỏng theo cổ họng trượt vào trong dạ dày. Ngay cả tâm cũng cùng theo một lúc khổ sở đứng lên. Này cảm giác rất kỳ quái, cũng rất để cho nhân mê mệt. Trầm Tinh nói đến, liền cho ngươi đại học ăn mừng đi. Ta sẽ không đi học trung học. Viện mồ côi chỉ có thể nuôi dưỡng chúng ta đến 16 tuổi. Ta sẽ đi đọc sư phạm trung chuyên. Không thu học phí. Lúc trước trung chuyên không thu học phí. Còn có bù. Tốt nghiệp còn có thể bao phân phối. Những thứ này ta đã sớm suy nghĩ xong. Viện mồ côi hài tử trưởng thành sớm làm cho đau lòng người. Trầm Tinh so với bọn họ càng trưởng thành sớm. Nàng đã sớm ở nhất bút nhất họa hoạch định tương lai mình rồi. Nàng rất rõ ràng. Ở cô nhi viện, đối với tiền đồ không có gì lựa chọn. Nàng thành tích ưu tú chỉ là vì làm cho mình có thể thi đậu tối tiết kiệm tiền địa phương. Khi đó thi đậu chuyên so với thi trung học khó khăn rất nhiều. Không phải là 3 năm sao? Quan Duệ uống một hớp rượu lớn, bỗng nhiên nghiêm túc nói với Trầm Tinh đến. Trung học đệ nhị cấp học phí không cao. Người như vậy tình, sinh hoạt phí cũng muốn không được bao nhiêu. Để cho ta tới cấp dưỡng ngươi học trung học đi. Ngươi không nên buông tha đại học. Ngươi thành tích tốt như vậy. Không, ngươi làm sao có thể gánh nặng lên. Trầm Tinh tâm lý cảm động. Có thể nàng hay lại là cự tuyệt. Mấy năm tháng đi xuống, nàng tín nhiệm Quan Duệ giờ phút này là thật tâm. Có thể nàng là một cái không có cảm giác an toàn nhân. Chính nàng sẽ cố thủ cảm tình không thể phản bội nguyên tắc. Nhưng là hết lần này tới lần khác nàng lại cho là thế gian này nhân đều là dịch thay đổi. Nàng sẽ nhớ Quan Duệ được. Nhưng nàng không dám đem tương lai mình đè xuống Quan Duệ trên người. Đối mặt Trầm Tinh cự tuyệt, Quan Duệ rất là kích động. Hắn lớn tiếng nói cho Trầm Tinh là có thể, sinh viên mỗi tháng đều có trường học trợ cấp. Còn có thể có rất nhiều biện pháp kiếm tiền. Cộng thêm ta cuộc sống mình phí. Tiết kiệm một điểm là có thể. Không, Trầm Tinh còn muốn cự tuyệt. Nhưng là Quan Duệ vào thời khắc này đã uống nửa chai bia. Lần đầu tiên uống rượu hắn tâm tình có vẻ hơi kích động. Không thể tự kiềm chế. Hắn vừa sải bước tiến lên. Hai tay khoác lên Trầm Tinh trên bả vai. Hắn mặt có chút hồng. Thanh âm có chút run rẩy nói với Trầm Tinh đến. Không nên cự tuyệt ta. Ta chỉ là muốn sau này. Cũng một mực cùng với ngươi. Mà bắt đầu từ bây giờ. Ta trưởng thành. Ba của ta đã từng nói với ta. Nam nhân có bảo vệ nữ nhân. Gánh nặng một cái gia đình trách nhiệm. Ta chỉ là chẳng qua là trong lòng đã đem ngươi trở thành lập gia đình nhân. Ta muốn kể từ bây giờ liền bắt đầu. Quan Duệ không có nói chuyện. Hắn đặt ở Trầm Tinh trên bả vai, thủ cũng đang khẽ run. Đây là hắn lần đầu tiên đối với Trầm Tinh làm ra như thế thân mật cử động. Cũng một đoạn ngay cả nửa thích cũng không có lời nói. Chính là hắn biểu lộ. Trầm Tinh ở trong nhật ký ghi chép. Cái này không có ta thích ngươi. I love you biểu lộ. Là nàng ở thế gian này nghe qua êm tai nhất biểu lộ. Mà ở vậy, ánh mắt hắn là như vậy trong trẻo. Như vậy chân thành. Bọn họ nguyên bản là lẫn nhau thích. Ngại vì tuổi còn nhỏ. Cũng không có nói toạc ra chuyện này. Ái tình luôn là tối đánh động lòng người. Ngay cả tâm lý có một đạo thật dày thành tường Trầm Tinh cũng không thể cự tuyệt. Nàng vào thời khắc ấy, cúi đầu, nhỏ giọng nói một cái tự. Được, này một chữ, hảo, phía sau ý nghĩa là to lớn. Bởi vì nó đại biểu, Trầm Tinh đem vận mạng mình từ nay đặt ở Quan Duệ trên người. Lấy được này một chữ, hảo, Quan Duệ kích động vô cùng. Hắn hiểu được đây cũng là Trầm Tinh muốn cùng với hắn cam kết. Hắn rốt cuộc không nhịn được nhàn nhạt ôm Trầm Tinh một chút. Rất nhanh thì buông ra. Đây là bọn hắn khi đó ái tình. Cũng là bọn hắn lần đầu tiên như thế thân mật. Một năm kia, Quan Duệ 18 tuổi. Trầm Tinh 15 tuổi. Một năm kia, là 1988 năm. Sau đó 5 tháng, Trầm Tinh dứt khoát lựa chọn trung học đệ nhị cấp. Bị viện mồ côi cảnh cáo. Bọn họ là không thể gánh nặng Trầm Tinh trung học đệ nhị cấp học phí. Bởi vì viện mồ côi hài tử quá nhiều. Bọn họ kinh phí có hạn. Trầm Tinh cùng viện mồ côi nhân nói. Nàng nói vô luận là học tập còn là sinh hoạt. Nàng sẽ không để cho viện mồ côi gánh nặng một phân tiền. Nàng sẽ còn giúp viện mồ côi làm việc. Chỉ cầu có một cái chỗ ở phương là được. Đó là một đoạn sống nương tựa lẫn nhau. Nương tựa lẫn nhau 5 tháng. Mặc dù khi đó Trầm Tinh cùng Quan Duệ ở nhất định trên ý nghĩa. Chẳng qua là hai đứa trẻ kia. Nhưng bọn họ lại xứng đáng hai cái này từ. Đồng thời, đó cũng là một đoạn khổ sở. Lại tràn đầy phấn đấu nhịp điệu 5 tháng. Trong đoạn 5 tháng kia, Trầm Tinh mỗi một ngày ngoại trừ đối phó trung học đệ nhị cấp chương trình học. Còn có số lớn việc vặt phải làm. Nàng đem cuộc sống mình tiết kiệm đến cực hạn. Cho tới thời gian quý báu cô nương. Lại xanh xao vàng vọt. Có chút dinh dưỡng dáng vẻ. Mà nàng cảm giác mình không khổ. Bởi vì ở Quan Duệ gánh vác hạ. Nàng tương lai sinh hoạt nhiều như vậy hy vọng. Thậm chí có thể lên đại học. Mà nàng cũng có chính mình vui vẻ. Cũng tỉ như mỗi một lần nhận được Quan Duệ tin tới. Cùng cho Quan Duệ viết thơ thời điểm. Quan Duệ từng cái nguyệt cũng sẽ cho Trầm Tinh gửi tiền. Từ hắn đi học tháng thứ nhất đến Trầm Tinh học xong trung học đệ nhị cấp 3 năm. Cho tới bây giờ cũng không có gián đoạn quá. Hắn luôn là dặn dò Trầm Tinh. Không nên quá bạc đãi chính mình. Muốn ăn nhiều cơm, mới có sức lực học tập. Hắn nói hắn có thể kiếm tiền. Trầm Tinh như cũ tiết kiệm. Nàng không nghĩ đại học lúc còn trở thành Quan Duệ gánh nặng. Nàng phải đem tiết kiệm được tiền làm thành đại học nhập học chi phí. Nàng không muốn thiếu đến đại học. Nàng có thể thiếu Quan Duệ. Bởi vì nàng quyết định nàng muốn dùng một đời đi còn Quan Duệ tình cảm. Trong 3 năm, Trầm Tinh chưa từng thấy qua Quan Duệ một lần. Bởi vì Quan Duệ nghỉ đông, nghỉ hè đều đang bận rộn. Hắn phải kiếm tiền. Hắn không có thời gian về nhà. Giữa bọn họ duy nhất cầu chính là kia từng phong thư. Đến Trầm Tinh thi vào trường cao đẳng xong thời điểm, kia một chồng thư đã tích lũy đến 900 phong. Cơ hồ là mỗi 2 ngày thì có một phong. Thậm chí có thời điểm một ngày sẽ nhận được 2 phong. Những thứ này tin, Trầm Tinh cũng giữ lại. Đang dọn dẹp nàng di vật thời điểm, bị ta đốt. Bởi vì Trầm Tinh nói qua, hết thảy đều một cây đuốc đốt. Chỉ để lại quyển nhật ký này liền có thể. Thực ra, lưu lại quyển nhật ký này nguyên nhân, ta rất rõ ràng, đó là cho Thừa Tâm ca. Một cái giải thích, cố sự vẫn còn tiếp tục. Khổ Tẫn Tổng hội cam đến, ở Trầm Tinh thi vào trường cao đẳng hoàn kia một cái nghỉ hè. Quan Duệ rốt cuộc trở lại. Hắn không có nói cho bất kỳ một câu liên quan tới cha mẹ trách cứ không trở về nhà lời nói cho Trầm Tinh. Hắn tưởng nhớ Trầm Tinh thành tích thi vào đại học. Nhưng là bọn họ gặp mặt câu thứ nhất nhưng là như thế. Người gầy, người gầy. Nói xong, bọn họ với nhau cũng cười. Là, bọn họ cũng gầy. Quan Duệ so với trước khi học đại học, là trở nên lại Mặc Vũ vừa gầy. Mà Trầm Tinh là bởi vì dinh dưỡng theo không kịp, trở nên lại Hoàng vừa gầy. Ngay cả tóc cũng có vẻ hơi khô héo. Nhưng bọn họ ở với nhau trong mắt, vẫn như cũ là tốt đẹp nhất nhân. Sau đó cố sự là ngọt ngào. Trầm Tinh thi được rồi Quan Duệ chỗ thành phố. Cùng Quan Duệ chỗ đại học cách rất gần. Mà Quan Duệ thì tại đại học cuối cùng một năm. Tháo xuống trách nhiệm nặng nề. Thi đậu nghiên cứu sinh. Cuộc sống đại học như cũ kham khổ. Có thể khổ đi nữa cũng khổ bất quá một đoạn kia đi qua 5 tháng. Nhưng khi 5 tháng trôi qua sau này. Kia 3 năm lại là bọn hắn trong trí nhớ bảo thạch. Lấp lánh rực rỡ, là bọn hắn cảm tình tối không gì phá nổi kiên định nền tảng. Tiếp theo chính là một ít vặt vãnh sinh hoạt. Song song tốt nghiệp, song song về đến cố hương. Song song công việc đều rất xuất sắc. Còn có Quan Duệ cha mẹ cũng rất thích nội liễm. Bền bỉ Trầm Tinh, bọn họ đính hôn. Bọn họ chuẩn bị kết hôn nhìn đến đây. Ta có chút không dám nhìn tiếp rồi. Bởi vì là kết cục ta đã biết là có nhiều mị khóc. Nhưng là ta thở dài một cái, hay lại là lựa chọn nhìn xuống. Ngay tại Trầm Tinh cùng Quan Duệ chuẩn bị kết hôn một năm kia 97 năm. Quan Duệ bị bệnh, là bệnh bất trị tuyến dịch lympha nham thời kỳ cuối. Ở Quan Duệ cuối cùng trong sinh mệnh, là Trầm Tinh không oán không hối đi cùng. Tận tâm tận lực chiếu cố, còn có liều lĩnh muốn tìm biện pháp trị liệu bôn ba. Nhưng là hết thảy các thứ này, lại thật lòng. Chân quý nữa, cũng không giữ được Quan Duệ tánh mạng. Ngay tại cách bọn họ tháng 10 ngày cưới còn một tháng thời điểm, Quan Duệ qua đời. Ngày hôm đó, Trầm Tinh nước mắt xuống được vô thanh vô tức. Nàng chẳng qua là đối với Quan Duệ nói đến, ngươi chờ một tháng nữa, ta liền có thể gả cho ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.